Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 263, một thanh thức ăn cho chó. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết huyết ma tộc tộc nhân đoạt mệnh 6 tầng. Thu hoạch được 60 vạn điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết huyết ma tộc tộc nhân đoạt mệnh ngũ trọng. Thu hoạch được 40 vạn điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ. Chấm ngoặc kép, liên tiếp hệ thống nhắc nhở. Để tần xương kinh nghiệm lại là một lần tăng vọt. 5 cái huyết ma tộc nhân đều bị chém giết tại xích tiêu kiếm dưới. Loại này soát đẳng cấp cơ hội. Tần xương làm thế nào có thể buông tha. Hắn ngăn lại chuẩn bị động thủ Tử Đông cùng tàng kiếm. Lựa chọn một mình diệt sát cái này một chi ma tộc truy sát đội. Theo tần xương thực lực mạnh lên, lại đánh giết so với chính mình tu vi thấp sinh linh đạt được kinh nghiệm càng ngày càng ít. Ban đầu ở đoạt mệnh 6 tầng lúc, đánh giết một tên đoạt mệnh 6 tầng cường giả thì có thể thu được 1.200.000 điểm kinh nghiệm. Nhưng bây giờ, vậy mà chỉ có thể đạt được 60 vạn điểm kinh nghiệm. Trọn vẹn thiếu một lần, còn đoạt mệnh ngũ trọng thì là thấp hơn. Đa tạ huynh đài ân cứu mạng. Cái kia được cứu trong 10 người mạnh nhất một vị đoạt mệnh ngũ trọng cường giả cung kính hướng tần xương ba người chắp tay cảm kích nói: Không sao cả, bọn này ma tộc số lượng có bao nhiêu? Tần xương khoát tay áo, nhàn nhạt nhìn lên trước mặt người hỏi: Cụ thể số lượng có bao nhiêu chúng ta cũng không biết. Bọn này ma tộc đều là đột nhiên từ trên bầu trời buông xuống. Giống như là bị truyền tống vào tới một dạng. Bọn họ nhìn thấy nhân loại thì giết. Phía Bắc đã có không ít tuyển bạt người bị những cái kia ma tộc giết. Người kia mặt lộ vẻ thần sắc kinh khủng. Nhắc đến ma tộc lúc, tâm tình của hắn cũng không quá ổn định. Xem ra, là bị đám kia ma tộc dọa sợ. Xem ra, lần này tuyển bạt đại chiến chỉ sợ đến kết thúc. Người đi liên hợp những người khác, tốt nhất đem Lục công tử cho kêu lên. Nói chi tiết, phàm là đạt tới đoạt mệnh cảnh trở lên mà không nghênh chiến thì đem bọn hắn ghi lại. Đợi đến sau khi chiến đấu kết thúc, từng cái chém đầu. A, nghe tần xương phân phó, cái kia đoạt mệnh 6 tầng thanh niên bỗng nhiên sững sờ. Cái này không chạy, chẳng lẽ lại còn muốn trở về? Có trời mới biết đối phương có bao nhiêu người, tu vi bao nhiêu, dạng này đi qua nghênh chiến, chẳng phải là muốn chết. Cái này, ma tộc đại khái thực lực chúng ta còn không rõ ràng lắm. Nếu như tụ tập đại lượng tuyển bạt người nghênh chiến, sợ rằng sẽ, chấm ngoặc kép, sẽ bị tận diệt đúng không? Tần xương híp mắt, nhìn chăm chú lên trước mặt cái này vừa thoát khỏi nguy hiểm thì mặt lộ vẻ vẻ trần trừ thanh niên. Lạnh nhạt nói: Ây, đúng, huynh đài cũng đừng trách chúng ta do dự. Nhưng ngươi cũng nhìn được, vừa mới vẻn vẹn chỉ là một tiểu đội thì có đoạt mệnh thất trọng cường giả thống soái. Nếu như gặp phải mạnh hơn, chấm ngoặc kép, thanh niên kia sợ hãi gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác bị ma tộc truy sát dọa cho phát sợ. Theo ngươi bước vào tuyển bạt chiến thì mang ý nghĩa nửa chân đạp đến tại trong quan tài. Hôm nay đại lục kinh biến, nếu là ngươi có thể làm ra điểm cống hiến, nói không chừng đợi đến sau khi chiến đấu kết thúc, luận công hành thưởng lúc, ngươi cũng sẽ nhận được không nhỏ ban thưởng. Lấy ngươi đoạt mệnh 6 tầng tu vi, chắc hẳn mảnh này đại lục thành qua ngươi cũng không tính quá nhiều a. Tần xương híp mắt, ngữ khí lộ ra bình tĩnh, nhưng mê hoặc tính 10 phần. Tốt, huynh đệ ân cứu mạng. Ta viên hiểu suốt đời khó quên. Phiêu Linh, người cùng Huyễn Nguyệt đi liên hệ những người khác. Tốt nhất đem việc này cáo chi Lục công tử. Nếu như ta không có thể còn sống trở về, cho cha mẹ ta nói. Hải Nhi không có làm mất mặt bọn họ. Thanh niên viên hiểu cắn răng, nhìn một chút rơi là tả trên đất ma tộc tàn chi. Hắn trong mắt lướt qua một vệt kiên định, hướng về tần xương nói ra. Thế nhưng là... chấm ngoặc kép, bị gọi là Phiêu Linh chính là một người dáng dấp có chút tinh xảo nữ hài tử. Nhìn qua chỉ có 20 tuổi ra mặt, nàng khí chất thanh lãnh, cho người ta một loại băng lãnh ảo giác. Nàng đại mi nhíu chặt, không cam lòng nhìn tần xương liếc một chút, vừa nhìn về phía viên hiểu, hơi có vẻ cuống cuồng nói. Khác thế nhưng là, ma tộc chính là toàn bộ đại lục địch nhân. Nếu như ta chiến tử tại cùng ma tộc giao phong bên trong, cha mẹ ta đều sẽ cảm giác đến mặt mũi sáng sủa. Gia tộc cũng tất nhiên sẽ đối xử tử tế ta phụ mẫu. Nếu như ta thật về không được, ngươi thì tìm một nhà khá giả gả đi. Viên Hiểu thần sắc tuyệt nhiên, rất nhiều một phen tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn tư thế. Nhìn lên trước mặt một đôi tình lữ cái kia sinh ly tử biệt cảnh tượng. Tần Sương nhất thời giờ khóc giờ cười. Mẹ nó, lão tử đi diệt cái ma, lại còn bị miễn cưỡng nhét vào một thanh thức ăn cho chó. Tần Sương im lặng nhìn lấy hai người, khoát tay áo, tức giận nói ra, hoặc là, hai người các ngươi đi liên hệ a. Vị cô nương này, cũng đi cùng. Bị Tần Sương điểm danh cái vị kia nữ hài chính là Viên Hiểu một đoàn người bên trong duy hai nữ. Hài một trong, nó một bộ áo bào đỏ, mọc ra một đôi yêu mị mắt hồ ly, nheo lại lúc tựa như là nhìn chằm chằm cái nào đó con mồi đồng dạng. Tu vi của nàng chỉ có đoạt mệnh tam trọng, xem như đoàn người này bên trong yếu nhất. Không muốn, ngươi mạnh như vậy, ta theo ngươi cùng một chỗ đi. Hai người bọn họ rất chán ngán. Ta đi theo đám bọn hắn hai cái, còn không bị chán ngán chết à. Huyễn Nguyệt một mặt ghét bỏ mà nhìn xem lôi kéo tay. Lời nói sinh tử Viên Hiểu hai người. Khoát tay nói ra, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Viên Hiểu hai người liên tiếp ho khan. Sắc mặt đỏ lên nhìn Tần Sương liếc một chút. Vừa hung ác trà sát Huyễn Nguyệt liếc một chút. Cái này, tốt à. Tần Sương nhẹ gật đầu. Tuy nói bị hai người cưỡng ép lấp một thanh thức ăn cho chó, nhưng nhìn song phương thần sắc, hiển nhiên là mới xác lập quan hệ không lâu. Chuyến đi này, rất có thể thì thật hội thiên nhân vĩnh cách. Huynh đệ, ta, chấm ngoặc kép, Viên Hiểu ngượng ngùng nhìn lấy Tần Sương. Khó xử nói, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Nhiệm vụ của ngươi, cũng là triệu tập những người khác. Đi thôi. Khác khiến ta thất vọng. Tần Sương cười cười, ngược lại là không hề tức giận. Ngươi chỉ cần triệu tập 5 người ngác là được rồi. Đột nhiên, một đạo tà dị thanh âm rơi xuống. Chỉ thấy ở phương xa chân trời, hai đạo nhân ảnh lướt gấp đến. Cảm nhận được người tới khí thế về sau, thì liền Tần Sương trong mắt đều lướt qua một vệt ngưng trọng. Là Lục công tử một trong nhân vật. Trong lúc người khoảng cách Tần Sương bọn người không đủ 30 trượng khoảng cách lúc, cái kia Viên Hiểu một đoàn người sắc mặt đại biến, thì liền luôn luôn lạnh lùng tàng kiếm đều thần sắc biến đổi, biến đến ngưng trọng lên. Yêu công tử, cổ yêu. Nghe vậy, Tần Sương âm thầm gật đầu. Suy đoán của hắn không sai. Người đến này, quả nhiên là Lục đại công tử một trong nhân vật. Cũng chỉ có bực này nhân vật mới nắm giữ đoạt mệnh 9 tầng tu vi đi. Khó trách có thể khinh thường 10 đại hoàng triều. Tuổi như vậy thì có tu vi như thế, quả thật thiên phú dị bẩm a. Tần Sương nhìn chằm chằm cổ yêu. Cái kia cổ yêu đồng dạng đánh giá Tần Sương. Hai người cái này là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đều cảm giác được đối phương cho mình uy hiếp. Đó là một loại đến từ sâu trong nội tâm cảm giác, thì giống như là anh hùng ở giữa cùng chung chí hướng một dạng. Không cách nào giải thích, nhưng lại xác thực tồn tại. Hạo Thiên Hoàng Triều Viên gia Viên Hiểu tham kiến yêu công tử. Phi Tuyết đại nhân, Hạo Thiên Hoàng Triều Diệp gia Diệp Phiêu Linh tham kiến yêu công tử. Phi Tuyết đại nhân, Hạo Thiên Hoàng Triều, chấm ngoặc kép, cổ yêu xuất hiện, nhất thời trở thành toàn trường lớn nhất chú mục tồn tại. Thì liền vừa mới đối Viên Hiểu bọn họ có ân cứu mạng Tần Sương đều bị hạ thấp xuống. 10 người tuần tự hướng về phía cổ yêu hai người hành lễ. Thần sắc cung kính vô cùng. Nhìn qua, phảng phất như là tại thần tử triều bái đế hoàng đồng dạng. Tàng kiếm, đã lâu không gặp a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.